Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, bắt đầu 30 điểm. 3. Thần thánh công dân đại lễ đường bên trong. Người xem bởi vì Catwoman một chân đạp nát Batman cửa kính xe ống kính ảo ảo tán thưởng kinh hô lúc. Tối nay cố ý đến cổ động Sherry Lansing vô ý thức mắt nhìn chính mình đồng hồ. 7 giờ 16 phút. Phim 7 giờ bắt đầu phát ra. 5 phút đồng hồ kinh diễm phần đệm cấp tốc để người xem tiến vào nội dung cốt truyện. Hiện tại, mở màn 15 phút đồng hồ. Làm khán giả vừa mới bởi vì trước đây trò văn hơi chút thả lỏng một ít tâm tình lúc. Catwoman lực lượng này cảm giác 10 phần nhất kích trong nháy mắt bắt hồi tất cả phân tán chú ý lực. Xưởng sản xuất người phụ trách tại một cái điện ảnh hạng mục khai phát quá trình bên trong cuối. Cùng sẽ lặp đi lặp lại cường điệu muốn khống chế nội dung cốt truyện tiết tấu. Thế mà, dù cho tiền kỳ quy hoạch lại cẩn thận, vẫn như cũ có rất ít điện ảnh chủ sáng có thể hoàn mỹ làm đến điểm này. Lúc này, Sherry Lansing cơ hồ có thể khẳng định, Simon bộ này Batman tại tiết tấu nắm giữ phương diện đủ để đạt tới phim thương mại sách giáo. Khoa cấp bậc, Sherry Lansing trong lúc suy tư. Màn ảnh phía trên nội dung cốt truyện đã quay lại Roman Sianis biệt thự. Trong tủ bảo hiểm, Enzo kiểm tra báo cáo văn kiện bị cướp. Vừa hãi vừa sợ Roman Sianis nổi giận địa đập mất trong thư phòng tất cả mọi thứ. Party cũng không thể không sớm kết thúc. Theo ra sân một cái ống kính bắt đầu. Trời sinh một bộ người xấu mặt William Dafoe thì hoàn mỹ biểu hiện ra Roman Sianis loại kia. Lúc nào cũng có thể rơi vào điên cuồng khí tức nguy hiểm. Patty tình tiết bên trong để lộ ra đến Enzo kem dưỡng vấn đề an toàn. Janus công ty kinh doanh khốn cảnh. Công ty cổ đông tại trong lời nói đối Roman Sianis bức bách không thể nghi ngờ đều tại đẩy mạnh. Vị này nhân vật phản diện sụp đổ. Trong đại sảnh rất nhiều người xem cũng không khỏi bắt đầu hiếu kỳ Black Mass đến tột cùng sẽ như thế nào đi hướng hắc hóa. Sianis nhà biệt thự bên ngoài. Gotham thời báo hai vị ký giả John Auer Potter cùng Virgil Van tìm hiểu Patty biến cố không? Có kết quả lại lọt vào bảo tiêu xua đuổi. Không thể không sớm kết thúc công việc. Hai người đang muốn điều khiển xe rời đi. Virgil Van phát hiện mình túi đeo vai bên trong Catwoman lưu gửi văn kiện. Tràng cảnh lần nữa chuyển đổi. Quên đại trạch. Alfred dò xét một phen xe đua phá nát cửa sổ xe. Quay người tiến vào một đạo cửa ngầm. Thông qua thang máy đi vào đại trạch lòng đất động rơi. Nhìn lấy bàn làm việc trước bận rộn Bruce Wayne. Nói, thiếu gia, ta ngày mai sẽ cho người đem xe mang sửa. Bruce Wayne nhanh chóng phác họa hết sau cùng mấy bút. Đem Selina kêu bức họa thông qua máy quét đưa vào bàn làm việc trước màn ảnh máy vi tính. Rốt cục mở miệng đối rõ ràng chờ đợi hắn giải thích Alfred nói. Nữ nhân này, theo bức họa đưa vào, đếm đài trên màn ảnh máy vi tính bắt đầu cùng một chỗ thoáng hiện đủ loại dòng số liệu. Một lát sau, Selina kêu tư liệu thì nhảy ra. Thông qua máy vi tính tiến hành tin tức phối đôi phương thức tại về sau trong phim ảnh có thể xưng. Tràn lan, mười mấy 20 năm sau. Cho dù là trong hiện thực cũng đã có thể thực hiện tương tự kỹ thuật. Nhưng lúc này, loại này khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần thao tác lần nữa để màn ảnh lớn trước người xem hai. Mắt tỏa sáng, lại còn có thể dạng này. Phải biết, cho dù là Bắc Mỹ, cái niên đại này máy tính cá nhân cũng còn lâu mới có được đạt tới thông dụng trình độ. Đại bộ phận người bình thường đối với PC vẫn như cũ tràn ngập cảm giác xa lạ. Bất quá, cảm thán sau đó lại là một phen não bổ. Cảm thấy loại này an bài cũng vô cùng hợp lý. Nếu như Batman cũng không đủ tin tức nơi phát ra chống đỡ. Căn bản không có khả năng đơn thương độc mã địa đà kích phạm tội. Làm Gotham thành phố thủ phủ. Bruce Wayne hiển nhiên cũng có đầy đủ tài lực chống đỡ hắn thu thập những tin tức này. Màn ảnh lớn phía trên. Alfred có chút vui mừng đánh giá máy vi tính trên màn hình Selina ảnh chụp. Lời nói thấm thía, địa dặn dò. Thiếu gia, đối đãi nữ nhân vẫn là muốn ôn nhu một chút. Alfred, nàng là cái tội phạm. Bruce Wayne nói, tiện tay tại bàn điều khiển phía trên đè xuống. Máy móc truyền lực âm thanh bên trong. Biên bức chiến y theo bên cạnh trong đầm nước chậm rãi dâng lên. Chỉ cần có thể để Uyên nhà nam chủ nhân nghĩ lại. Người nào để ý, Alfred lẩm bẩm, nhìn Uyên đi hướng biên bức chiến y. Khuyên can nói, thiếu gia, tối nay còn muốn đi ra ngoài, mạo hiểm sao? San Maroni tối hôm qua không thể giao hàng thành công. Khẳng định sẽ còn tiếp tục. Nhóm này vũ khí quá nguy hiểm. Chảy ra đi gặp chết rất nhiều người. Tràng cảnh chuyển đổi. Đã là sáng sớm. Bị cảnh sát phong tỏa bừa bộn trên bến tàu còn bốc khói lên. Cầu tàu bên ngoài cách đó không xa cao ốc trên sân thượng. Một cái vóc người mập lùn trung niên nhân kẹp lấy xì gà tại một đám áo đen thủ hạ chen chúc. Phía dưới đánh giá cách đó không xa. Đột nhiên hung hăng vứt bỏ trong tay xì gà. Biểu lộ dữ tợn địa gầm thét lên. Ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn. Ta muốn giết cái kia con rơi. Ăn mặc rõ ràng khác hẳn với phổ thông lâu la cho Âu phục tùy tùng. Nhìn lão đại nổi giận bộ dáng. Chờ đợi một lát mới nơm nớp lo sợ mà tiến lên. Nói. Boss. Victor nói nhóm này hàng hắn không muốn. Để cho chúng ta trả lại tiền. Hiển nhiên cũng là San Maroni trung niên nhân bỗng nhiên chỉ hướng. Cầu tàu phương hướng. Tiền đều ở nơi đó. Ta lấy cái gì trả lại cho hắn. Tùy tùng không dám nhiều lời. San Maroni dần dần tỉnh táo lại. Vô ý chú ý tới lầu xuống đường cái một bên Enzo kem dưỡng khổng lồ quảng cáo. Tùy tùng chú ý tới lão đại trong tầm mắt. Tiến lên thấp giọng nói. Sianis thuê mướn phóng hỏa hai người kia. Ta vẫn luôn khiến người ta nhìn lấy bọn hắn. San Maroni nghe vậy. Rất nhanh có tính toán. Để cho thủ hạ đưa lỗ tai tới thấp giọng phân phó vài câu. Tràng cảnh lần nữa hoán đổi. Khu vực thành thị Gotham thời báo tòa soạn báo. Ngoài ý muốn cầm tới Enzo kiểm tra báo cáo Virgil van hai vị ký giả đã mở ra bí mật điều tra. Hai người bí ẩn điệu bộ gây nên một vị đồng sự hiếu kỳ. Tìm hiểu không có kết quả. Thừa dịp bọn họ đi cùng tổng biên tập mở tiểu hội lúc. Đồng sự nhìn lén Virgil van bút ký. Được biết nội tình. Vị đồng nghiệp kia sau khi tan việc tại ven đường buồng điện thoại bấm Roman Sianis dãy số. Sianis nhà trong khu nhà cao cấp. Tối hôm qua bị trộm thư phòng vẫn như cũ tán loạn. Roman Sianis hướng thông gió Gotham thời báo phó chủ biên hứa hẹn một phen chỗ tốt sau tắt. Điện thoại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cúi đầu nhìn về phía trước mặt một chồng rõ ràng là giám sát lấy ra mơ hồ ảnh chụp. Nhìn chằm chằm trung ương nhất một chương là Selina kêu kéo Bruce Wayne ảnh chụp. Hung tợn nói một mình. Bruce Wayne, quên tập đoàn, Janus là ta. Người nào cũng đừng hòng cướp đi. Người nào cũng đừng hòng cướp đi. Nguyên bản Batman manga bên trong. Roman Sianis giết chết phụ mẫu sau chấp trưởng Janus tập đoàn. Bởi vì không tốt kinh doanh. Cái này cái xí nghiệp dần dần suy tàn. Sau cùng bị Wayne tập đoàn tiếp quản, hắc hóa Roman Sianis cũng bởi vậy hận lên Bruce Wayne. Dù cho không có nhìn qua manga, trước đây party tình tiết bên trong, vị kia uy hiếp muốn đem Roman Sianis đuổi ra công ty Janus tập đoàn cổ đông. Thực thì là đến từ Wayne tập đoàn cổ đông đại biểu. Đối phương cùng Bruce Wayne tại party tình tiết trong lúc nói chuyện với nhau rõ ràng biểu lộ. Điểm này. Bruce Wayne sở dĩ có thể cầm tới thư mời tham gia tối hôm qua party. Nguyên nhân cũng là như thế. Bởi vậy, Roman Sianis lúc này ngộ nhận là Bruce Wayne điều động Selina trộm đi phần tài liệu kia muốn. Đem hắn đuổi xuống đài tiếp quản Janus tập đoàn. Lộ ra thuận lý thành chương. Động rơi, Alfred bưng khay tiến đến. Đem một chén nước đặt ở bàn làm việc trước bận rộn Wayne trong tay. Lại đưa một phần giấy báo tới. Trên mặt ý cười nói. Elliot gia tộc tối hôm qua cũng mất trộm. Thiếu gia, nhìn đến ngươi cần phải nhanh một chút bắt lấy vị kia kêu tiểu thư mới được. Không bằng gần nhất thì dùng cái này làm mạo hiểm chủ đề đi. Bắt trộm nguy hiểm hệ số hiển nhiên. Muốn so mỗi lúc trời tối đối mặt một đám cầm thương bang phái phần tử thấp rất nhiều. Huống chi. Nói không chừng còn có thể bắt một cái quên nhà nữ chủ nhân trở về. So sánh truy cầu chính nghĩa, Alfred càng coi trọng thiếu gia nhà mình an nguy cùng Wayne gia tộc truyền thừa. Bruce Wayne rất rõ ràng quản gia tâm tư, dừng lại gõ bàn phím, nói, nếu có cơ hội, ta sẽ bắt lấy nàng. Alfred, bất quá, Maroni rất nhanh liền nhịn không được, ta hy vọng có thể triệt để phá hủy hắn bang phái. Janus tập đoàn tổng bộ, Roman Sianis vẫn tại xử lý Enzo, mang đến nguy cơ. Trong văn phòng, thư ký chính hướng Roman Sianis báo cáo Gotham thời báo tổng biên tập cự tuyệt bữa trưa mời. Sự tình, cửa phòng bịch một tiếng bị người đẩy ra. San Maroni vị kia xuyên cho Âu phục tùy tùng mang theo hai tên lâu la lải nhải xông tới. Sau lưng còn theo mấy vị bảo an. Roman Sianis nhìn đến cho Âu phục mang đến cái kia hai tên lâu la nha. Sắc mặt nhất thời biến đến khẩn trương. Phất tay đánh ra tất cả mọi người ra ngoài. Còn nhớ ta không? Roman, Derek Besson, cho Âu phục tự giới thiệu mình một chút. Dừng dưng địa tại thần sắc căng cứng Sianis đối diện ngồi xuống. Đem một cái hộp thả ở trên bàn làm việc. Nói, coi như ngươi không nhớ rõ ta. Ta nghĩ ngươi khẳng định nhớ đến rách cùng vốn. 3 năm trước đây, có người thuê mướn hai người bọn họ thả một mồi lửa. Thiêu chết một đôi vô tội đáng thương phu phụ. Roman Sianis không giống nhau Derek Besson. Lại nói đi xuống, ngắt lời nói. Ngươi muốn làm cái gì? Derek Besson phất tay ra hiệu cái kia hai tên lâu la lải nhải rời đi. Sau đó tiếp tục nói. Ta đại biểu Maroni tiên sinh mà đến. Roman, có lẽ ngươi nghe nói. Chúng ta gần nhất gặp phải một chút phiền toái. Rất cần tiền. 20 triệu đô la Mỹ. Roman Sianis gắt gao nhìn chằm chằm Derek Besson. Chậm rãi nói. Ta không có nhiều tiền như vậy. Đây cũng không phải là ta cần muốn cân nhắc sự tình. Derek Besson rất hài lòng Roman Sianis cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh bộ dáng. Cười đắc ý. Nói. Đúng. Nếu là bái phỏng, boss để cho ta mang cho ngươi một phần lễ vật tới. Nghe nói ngươi ưa thích mặt nạ. Derek Besson nói. Mở ra trước mặt hộp. Lấy ra một cái làm công rõ ràng rất thô ráp mặt nạ màu đen. Roman Sianis quét mắt cái kia mặt nạ. Lắc đầu nói. Ta không cần ngươi lễ vật. Ta cũng không có tiền cho ngươi. Besson tiên sinh. Mời ngươi rời đi. Derek Besson lại thờ ơ mà thưởng thức lấy cái kia mặt nạ. Nói, vốn là muốn đưa ngươi một cái đầu lâu. Nhưng ta phát hiện phụ thân ngươi quan tài nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Liền để người dùng những cái kia đầu gỗ điêu khắc một cái mặt nạ. Nói như vậy lấy, Derek Besson đột nhiên đứng dậy. Cầm lấy cái kia mặt nạ liền muốn gắn vào Roman Sianis trên mặt. Roman Sianis nghe nói mặt nạ lại là cha mình quan tài chỗ chế. Trên mặt lộ ra cực đoan kinh khủng thần sắc. Muốn lui lại, lại không có nhanh hơn Derek Besson. Làm cái kia mặt nạ tiếp xúc Sianis khuôn mặt trong tích tắc. Hắn thân thể dường như bị thi định thân thuật đồng dạng cứng đờ. Một cái tay run rẩy nâng lên. Muốn đánh dụng cái kia mặt nạ. Lại bị Derek Besson kéo qua đè lại. Sianis tiên sinh. 3 ngày sau ta muốn nhìn thấy 20 triệu đô la Mỹ. Nếu không, chúng ta liền sẽ đem ngươi, bí mật nhỏ, đem ra công khai. Derek Besson rời đi. Roman Sianis vẫn như cũ cứng đờ án lấy trên mặt mặt nạ. Trong văn phòng rất nhanh lại một lần vang lên nói một mình. 1/100.000. 20 triệu. 1/100.000. 20 triệu. 1/100.000. 20 triệu. Chấm ngoặc kép, so sánh trước đây trong thư phòng đối Bruce Wayne nghiến răng nghiến lợi. Roman Sianis lần này máy móc giống như nói một mình rõ ràng mang theo một loại triệt để sụp. Đổ sau điên cuồng mà quỷ dị thành phần. Màn ảnh lớn trước, tất cả người xem đều ý thức được. Black Mask sinh ra, duy trì liên tục nói một mình âm thanh càng ngày càng nhỏ. Ống kính hoán đổi đến một chỗ chất đầy tạp vật vứt bỏ trong kho hàng. San Maroni bị thủ hạ vây quanh ngồi tại bàn dài bên cạnh nhìn về phía mờ tối hai cái thân ảnh. Nói, chỉ cần có thể giết chết cái kia con rơi. Ta cho mỗi người các ngươi 1 triệu đô la Mỹ. Không đợi cái kia hai cái thân ảnh hồi phục. Trong không khí lại lần nữa phiêu đãng lên cái nào đó từ nhỏ biến thành lớn nói một mình. Một phần 100 ngàn. 20 triệu. Một phần 100 ngàn. 20 triệu. Một phần 100 ngàn. 20 triệu. Chấm ngoặc kép. Thanh âm này càng ngày càng gần. Trong kho hàng tất cả mọi người nhìn về phía cửa. Một cái Âu phục phẳng phiu trên mặt lại mang theo một bộ thô ráp mặt nạ màu đen bóng người như là. Như kẻ điên nói một mình lấy đi tới. San Maroni bất mãn nói. Ngươi là ai? Mang theo mặt nạ bóng người vẫn không trả lời. Derek Benson liền vội vàng nói. Boss, đây là Roman Sianis. Derek Benson nói tiến lên thô bạo địa đẩy Roman Sianis một thanh. Nói, Roman, tiền mang đến sao? Roman Sianis bóng người tại Derek Benson đầy cướp phía dưới yếu đuối địa lắc lắc. Nỗ lực giữ chặt Derek Benson tay mới đứng vững thân hình. Nói, há, 20 triệu, đương nhiên, 20 triệu sẽ có. Một phần 100 ngàn cũng sẽ có. Như thế điên điên khùng khùng địa lẩm bẩm. Roman Sianis chú ý tới San Maroni còn nhìn mình chằm chằm. Đột nhiên dựng thẳng lên một cái ngón trỏ làm im lặng hình. Hai ba bước tiến lên trước. Cầm lấy San Maroni trước mặt một chi bút chỉ nói. Thật là khéo. Trước cho mọi người biến một cái ma thuật a. Các ngươi biết làm sao mới có thể đem chi này bút chỉ biến không có sao. Tất cả mọi người nhìn về phía cố gắng đem chi kia bút chỉ dọc tại San Maroni trước mặt Roman. Sianis. Thì liền San Maroni cũng không khỏi ngồi thẳng thân thể. Hiếu kỳ cái tên điên này rốt cuộc muốn làm gì? Màn ảnh lớn trước, hơn 1.200 ánh mắt cũng đều nghi ngờ nhìn về phía chi kia rất nhanh bị dựng thẳng lên đến bút chì. Toàn bộ trong đại sảnh, chỉ có chút ít mấy cái sớm nhìn qua thành phim người. Trên mặt lộ ra một chút lòng còn sợ hãi biểu lộ. Nhưng không có một cái bỏ được đưa ánh mắt rời. Roman Sianis dọn xong bút chì, như cùng một cái ma thuật sư giống như chống lên thân thể hướng người chung quanh phơi bày một ít. Nói, ok, đếm ba lần, 1, 2, 3, chấm ngoặc kép, vừa mới còn đang không ngừng dao động ống kính đột nhiên dừng lại. Tốc độ ánh sáng gặp, Roman Sianis bỗng nhiên bắt lấy San Maroni đầu vọt tới trên mặt bàn dựng thẳng lên bút chì. Phanh ngột ngạt một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt yên tĩnh, màn ảnh lớn phía trên, San Maroni mập mạp thân thể như là một bãi thịt chết giống như tư thế quỷ dị nằm ở mép bàn phía. Trên, trong kho hàng tất cả mọi người như là bị dừng lại đồng dạng ngây người. Màn ảnh lớn bên ngoài, thần thánh công dân đại lễ đường bên trong hơn 1.200 vị khán giả không hẹn mà cùng thật sâu hít sâu. Một hơi. Sinh hoạt hàng ngày bên trong cơ hồ khắp nơi có thể thấy được một chi bút chì. Lúc này như là kinh khủng nhất hung khí giống như trực tiếp cắm vào nhân loại trong đầu. Cái này, đến có nhiều đau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.